Vạn độc quỹ môn, chương 186, hồi 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa khoảng đất trống gần chợ Tây An đột nhiên trở thành một huyết trường ác liệt vụt vụt. Những đường đao tỏa ánh hào quang dưới nắng chiều sắp tắt. Từng tiếng giảng khô khan bật tóe lửa khi hai lưỡi thép chạm nhau dữ dội đến tê dần cánh tay cả hai đối thủ đang cuồng nộ giao tranh. Huyền thiết đao Tạ Đại Đởm và siêu việt đại đao Khương Bạch Hổ đang giao đấu với bọn kiếm sĩ Phù Tang và thần giáo Mãn Châu. Tạ Đại Đởm đã nổi danh thần đao cùng Khương Bạch Hổ lừng lẫy khắp miền Long Khẩu Trấn, nên đường đao của hai tay cao thủ tấn công bọn ngoại nhân thật ghê hồn. Nhưng bọn Phù Tang và thần giáo quá đông, chúng vừa xâm nhập từ bên kia biên giới. Mục đích của chúng là thăm dò truy đoạt thiên chiêu siêu lục đã từ lâu, nhưng chúng chưa tìm thấy thượng quan Kỳ Long. Chúng xuất hiện ở tửu lầu Tây An nhằm lúc Tạ thần đao và Khương Bạch Hổ đang đối ẩm. Khương Bạch Hổ liền chọc giận và dụ chúng ra ngoài mở cuộc giao tranh. Bởi Khương Bạch Hổ và Tạ Đại Đởm rất ghét bọn ngoại nhân xâm nhập toan tranh đoạt các bí kíp võ công trung thổ. Cả hai không ngờ bọn người này có âm mưu lớn, đã giải thuộc hạ quanh chợ Tây An. Vì vậy trận đấu mới diễn ra thì bọn ngoại nhân đã bu vào đông như bầy kiến. Mãnh hổ nan địch quần hồ, chỉ một lát sau hai tay đao lừng lẫy vùng Tây An đã bị bọn ngoại nhân vây kín. Vừa lúc ấy, từ xa có âm thanh của những tiếng lục lạc vọng tới, Tạ Đại Đởm vui mừng bảo Khương Bạch Hổ. Ôi, may mắn rồi, Tế Điên Thánh Tăng đã pháp giá tới đây. Cả hai nhét ngay giải áo vào lỗ tai, trong lúc bọn thần giáo Mãn Châu và kiếm sĩ Phù Tang đột nhiên buốt óc vì lôi âm thần chuỗi. Tế Điên Hòa Thượng từ xa đi tới, tay cầm thiết trượng và vòng lục lạc rung đều. Lũ ngoại nhân nhức óc buốt tim vì thần chuỗi lôi âm và hoa mắt đưa đầu chịu cho hai lưỡi đại đao chém ngọt. Nhưng vừa lúc ấy những tiếng thét chợt vang lên từ không trung, rồi ba lão già mặc áo đỏ phóng vụt xuống nhanh như chớp. Tạ Đại Đởm giật mình kêu lên, trời Tây Tạng Xích Y Tam Lão, bọn ta nguy rồi. Thật vậy, ba lão Xích Y Hòa giáo Tây Tạng chẳng hề sợ lôi âm thần chuỗi nên vừa phóng xuống đã vỗ ra mấy chiêu hòa trưởng, đầy bật Tạ Đại Đởm, Khương Bạch Hổ và Tế Điên Hòa Thượng ra khỏi cục tràng năm trưởng. Đồng thời ba lão cùng chập song thủ toan đầy kinh lực quật chết cả ba đối thủ trung nguyên. Lôi âm thần chuỗi không hiệu nghiệm, Tế Điên Hòa Thượng thất thần, Tạ Đại Đởm và Khương Bạch Hổ cũng đành thu đao, nhắm mắt chờ chết. Cách chương.